Vài vị quan chủ khảo nghị luận một hồi, rất nhanh đã có người nhìn về phía Ngô Lam. Ngô Lam, ngươi khẳng định muốn từ bỏ sát hạt sao? Ngô Lam gật đầu, nàng cũng không muốn bị đả thương. Nếu như bị thương thì buổi chiều sát hạch bên Văn Minh phải làm sao bây giờ? Thời khắc này nàng còn đang hồ nghi rốt cuộc tại sao Tô Vũ lại có thể thắng. Kỳ thật, trong lòng nàng có chút suy đoán, chỉ là không dám tin tưởng mà thôi. Thần văn hoàn chỉnh. Nàng cảm thấy rất khó tin, nếu nói rằng Tô Vũ đã vẽ ra thần văn thì nàng có thể sẽ tin, nhưng ý chí lực của Tô Vũ rõ ràng không phải rất mạnh, lại vẽ ra thần văn hoàn chỉnh, thậm chí còn có thể sử dụng đặc tính của nó thì điều này khiến cho nàng cảm giác không thể nào tin nổi. Dạng người này không phải là không có, Đại Hạ phủ rất lớn, thiên tài thế nào mà chẳng thể xuất hiện. Nhưng mà Tô Vũ lại đến từ Nam Nguyên. Lão sư Liễu Văn Ngạn của hắn cũng chỉ mới chỉ là văn minh sư đằng không, còn chưa phải tư giáo chuyên môn mà chỉ là chấp giáo của một tòa học phủ, điều này thì thật sự quá mức khác biệt. Ngô Lam từ bỏ sát hạch, vài vị giám khảo cũng không nói tiếp gì cả, mọi người đều biết nàng muốn đi đâu. Bên chỗ Đại Hạ chiến tranh học phủ, vị lĩnh đội trầm ngâm một chút, nhìn về phía Tô Vũ rồi nói, Tô Vũ, chờ ngươi sát hạch xong bên Văn Minh học phủ, chúng ta hãy nói chuyện. Không cần vội và quyết định, so sánh một chút, phân rõ lợi và hại rồi mới nên đưa ra sự lựa chọn của mình. Bên kia, Thiên Phu trưởng của Trấn Ma quân thẳng thắn khuyên, Tô Vũ, có thể hỏi ý kiến cha ngươi một chút. Cha ngươi bây giờ ở tiền tuyến, đã thăng lên chức Bách Phu trưởng, nếu như cần, ta có thể để người ta truyền tin qua hỏi xem ý cha ngươi thế nào. Ánh mắt Tô Vũ khẽ động, vội vàng hỏi, lão sư, cha ta ở tiền tuyến có khỏe không? Đã đột phá đến vạn thạch cảnh, mới vừa thăng chức, người nói có tốt hay không? Thiên phu trưởng của Trấn Ma quân bật cười, hết thảy đều mạnh khỏe, gần đây Đại Hà phủ không nhiều chiến sự, chỉ là chút cọ sát nhỏ, trận chiến lớn thì không có. Ta và cha ngươi cũng là chiến hữu, cùng ở Trấn Ma quân, nếu ngươi tới Trấn Ma quân, không cần tới học phủ gì cả, trực tiếp vào trong quân lịch luyện, có thể tiết kiệm được mấy năm so với học phủ. Tôn trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, ngắt lời, điều này nói sau, chờ sát hạch kết thúc rồi bàn lại. Tô Vũ còn phải sát hạch ở Văn Minh học phủ, hiện tại đừng làm nhiễu loạn hắn, chậm trễ nữa sẽ lỡ mất sát hạch Văn Minh. Nói xong ông lại nhìn về phía Tô Vũ, tay ngươi thụ thương rồi, buổi chiều sát hạch ở Văn Minh học phủ nhớ tự chú ý, tạ ơn lão sư. Tô Vũ nói lời cảm tạ, lại chần chờ vài giây mới hỏi, ta hiện tại xem như sát hạch xong rồi à đúng. Vậy, ta là người đứng đầu Nam Nguyên sao? Dĩ nhiên. Tôn trưởng phòng gật đầu, thành tích cụ thể còn chưa ban bố, không nên gấp gáp, nhưng hạng nhất khẳng định là ngươi. Vậy, Tô Vũ vẫn còn có chút chần chờ, ho nhẹ một tiếng mới nói, lão sư, ba dọc nguyên khí dịch thưởng cho hạng nhất lúc nào thì phát. Ngô Văn Hải bật cười, ngươi cũng không nhất định sẽ vào chiến tranh học phủ, thế mà còn nhớ thương cái này. Đây chính là phủ thành chủ ban thưởng cho thí sinh đứng đầu. Tô Vũ cười ngượng ngùng, cũng không tiếp lời. Ngô Văn Hải buồn cười nói tiếp, yên tâm, không thiếu của ngươi. Tạo ra vẻ vang cho Nam Nguyên, vả mặt kẻ khác, ta thích. Ba dọc nguyên khí dịch mà thôi, dù ta không tu luyện thì cũng sẽ ngưng tụ ra cho ngươi. Đằng không có thể tự mình chế tạo nguyên khí dịch, Ngô Văn Hải chính là đằng không, nếu ông ta đã nói như vậy, Tô Vũ cũng không nhắc lại nữa. Bất quá dư quan của hắn không ngừng nhìn về phía hai người lão tạ. Công huân thì sao? Lúc nào kết toán đây? Sẽ không quên đó chứ? Ta có cần phải nhắc nhở các ngươi mấy câu hay không? Công huân mà các ngươi hứa còn chưa có cho ta đâu. Ta đã xếp vào thượng đẳng rồi còn gì? Hai người kia giống như cũng không để ý, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, Tô Vũ đã sát hạch kết thúc, Ngô Lam thì đã từ bỏ, điều này chứng tỏ nhiệm vụ của họ cũng hoàn thành. Tô Vũ thầm mắng một tiếng, không đến mức thế đi. Chỉ 10 điểm công huân mà thôi, đối với các vị đằng không mà nói đâu có tính là gì. Đây là muốn quỵt nợ, hay là vì thật sự quên rồi? Vì để xếp vào thượng đẳng, hắn đã phải bỏ ra một giọt nguyên khí dịch, hiện tại hắn chỉ còn lại 2 điểm công huân cùng không đến 3 vạn tiền mặt, không thu vào được thêm, tháng ngày tiếp theo đây cũng không dễ sống. Lão sư, nghe nói người thi đậu hạng nhất, Đại Hà phủ còn có ban thưởng ngoài định mức, tỷ như điểm công huân, hình như khoảng 10 điểm hay 20 điểm. Dư quan lão tạ liếc mắt nhìn Tô Vũ, người đang nhắc nhẹ chúng ta đấy, lại là điểm công huân, lại là 10 điểm hay 20 điểm, chỉ sợ chúng ta nghe không hiểu đúng không? Ngô Văn Hải có chút buồn cười, mở miệng nói, hai vị, ước định của các ngươi ta đã nghe rất rõ, đừng đùa với hài tử, nếu đã đáp ứng thì chớ có quyệt nợ. Lão tạ cười ha hả, quá nôn nóng. Có ai bảo trốn nợ đâu. 10 điểm công lao mà thôi, đầu tính là cái gì? Không phải còn chưa thi xong à, ngươi gấp gì chứ? Nói xong, y nhìn về phía Tô Vũ bảo, sau khi sát hạch kết thúc thì tới tìm ta, không, sau này ta lại đi tìm ngươi nói chuyện, đến lúc đó sẽ chuyển cho ngươi. Bên kia, vị lĩnh đội của Đại Hạ chiến tranh học phủ cũng cười nói, kết thúc sẽ cho ngươi, có lẽ ta sẽ cho nhiều hơn,

Giám khảo Văn Minh Học Phủ xem xét thấy thí sinh của Nam Nguyên quá kém, muốn giảm bớt mấy chỉ tiêu thì cũng không phải là không có khả năng. Nghe hắn nói thế, lòng người lập tức biến đổi. Người của Nam Nguyên ai cũng đều là sắc mặt khó coi, nhao nhao nhìn về phía đám Chu Thiên Kỳ, bao gồm cả các học viên từ bên ngoài đến. Thật sự có khả năng này. Giám khảo chủ trì khảo thí đều tới từ Văn Minh Học Phủ, xem xét thấy Nam Nguyên kém như vậy. Không so còn đỡ, nhưng lỡ có so sánh thì sao? Tô Vũ tiếp tục châm dầu vào lửa, mà người từ Đại Hà Phủ tới, danh ngạch cũng rất có hạn. Trước đó ta cảm thấy chỉ người bình thường ở Đại Hà Phủ không nhất định có thể thi đậu mới đến, kết quả trông thấy các đồng học xung quanh đất, ta vừa nhìn liền biết bọn họ cũng là thiên tài của Đại Hà Phủ. Lần này thì hay rồi, những học viên bình thường ở Đại Hà Phủ đại khái cũng sẽ không có cơ hội. Những việc như vậy trước đó có vài người còn chưa nghĩ tới. Bây giờ Tô Vũ nói rõ ra, có vài vị rõ ràng là học viên từ bên ngoài đến bỗng nhiên mắng. Má nó, Chu Thiên Kỳ, ngươi ở đệ cửu trung đẳng học phủ xếp trong 10 vị trí đầu, sao ngươi còn tới Nam Nguyên đoạt danh ngạch, ta thao cả nhà ngươi. Đúng đấy, vì tới Nam Nguyên, cha ta đã bán nhà ở Đại Hà Phủ mới có được hộ khẩu bên này. Từ Đại Hà Phủ đến đây ban đầu không nhận nhiều người, mấy cái tên khốn kiếp các ngươi còn đến, có khi nào sẽ chiếm danh ngạch của chúng ta hay không? Khẳng định là có. Chẳng lẽ giám khảo sẽ đi chọn người kém hơn? Đều có nhà ở Nam Nguyên, đều có hộ khẩu của Nam Nguyên, bọn họ dù tới từ Đại Hà Phủ, chẳng lẽ còn có thể bị đuổi đi? Thao! Mấy trăm học viên quanh đó đều sôi trào. Có người ủy khuất nói, Nam Nguyên bên này tuyển bao nhiêu người từ Đại Hà Phủ, mọi người có biết không? Ước chừng 20 chỉ tiêu, nói không chừng đều chẳng còn chỗ nữa. Vậy bọn hắn vừa đến đã chiếm mất 7-8 suất, lập tức chiếm đi phân nửa. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Sao ta biết được? Bọn hắn ở Đại Hà Phủ cũng có thể thi đậu, nhất định cứ muốn tới Nam Nguyên, cố ý tới Nam Nguyên bỏ ra mấy trăm vạn, chẳng lẽ là vì muốn đưa tiền cho Hạ Hầu gia sao? Các học viên phẫn nộ, còn có vẻ phẫn nộ hơn cả học viên bản địa của Nam Nguyên. Đâu chỉ bọn họ, một số vị phụ huynh của học viên từ bên ngoài đến cũng thay đổi sắc mặt, trước đó họ không tìm hiểu tình huống, có người vội đi hỏi thăm con cái của mình, nghe thấy mấy người kia là tiểu thiên tài của Đại Hà Phủ, mặc dù không bằng Ngô Lam, nhưng ở học phủ của riêng phần mình thì cũng tính là nhân vật thiên tài. Thế mà họ cũng tới đây. Điều này bèn khiến các vị gia trưởng đều đứng ngồi không yên. Đây là ở bên ngoài trường thi, sát hạch còn chưa bắt đầu, các gia trưởng còn chưa rời đi, tình huống này không tới phiên người Nam Nguyên lên tiếng nói chuyện. Sau một khắc, có phụ huynh đứng dậy, lớn tiếng nói, nếu có thể thi đậu ở Đại Hà Phủ thì nhất định cứ muốn tới Nam Nguyên làm cái gì. Trong nhà có tiền có thế thì ghê gớm lắm sao? Chúng ta ở Đại Hà Phủ bị buộc không thể không tán gia bại sản mà tới thành nhỏ như Nam Nguyên, hiện tại chẳng lẽ ngay cả chút đường lui cũng không cho. Hạ Hầu gia hại chúng ta còn chưa tính, đám người Đại Hà Phủ các ngươi còn muốn hại chúng ta, má nó, thật sự cho rằng có tiền có thế thì ngon lắm, chờ phủ chủ xuất quan sẽ chặt đầu từng người các ngươi. Vị gia trưởng kia đại khái thật sự đã dốc sạch vốn liếng, lúc này hắn ta bi phẫn muốn chết. Hạ Hầu gia không thể trêu vào, ta còn sợ đám người các ngươi chắc. Việc này phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Bằng không phải trả lại tiền, phòng ở ta từ bỏ, hộ khẩu cũng không cần, trả tiền, bằng không thì chúng ta không thi. Trả lại tiền, bằng không thì chúng ta không thi, đây rõ ràng là hại chúng ta. Bằng không thì phải thêm danh ngạch, mấy người bọn hắn không được tính. Tô Vũ có chút ngây ngốc, ta chỉ dẫn dắt một chút thôi mà, sẽ không gây ra việc lớn đó chứ. Tô Vũ ngây ngốc một thì đám Chu Thiên Kỳ đã choáng váng gấp 10. Cái này, hình như bọn họ trêu ra phiền toái lớn rồi. Mấy trăm học viên và hơn 10 vị phụ huynh, hiện tại ai cũng lộ ra thái độ muốn giết người mà nhìn bọn hắn, hận không thể ăn thịt của bọn hắn, chuyện này làm sao xử lý? Sẽ xảy ra chuyện A người của Đại Hà Phủ tới lại tranh chấp nội bộ. Học viên và phụ huynh ở Nam Nguyên đồng loạt im miệng, bắt đầu xem kịch hay. Nếu sự thật đúng là như thế thì cũng không liên quan gì tới họ, những người tới từ Đại Hà Phủ mới gọi là thảm, bỏ ra nhiều tiền như vậy, kết quả có khả năng lại bị mấy tên tiểu thiên tài kia chiếm danh ngạch, đó không phải là tốn tiền uổng phí sao? Người của Nam Nguyên tối thiểu cũng không phải dùng tiền. Chu Thiên Kỳ dù sao cũng còn trẻ, giờ phút này có chút hoảng hồn, cậu ta thấy có phụ huynh đi về phía mình thì thất kinh, vội vàng nói, không phải, chúng ta. Chúng ta chỉ là tới làm quen với Tô Vũ. Ngươi vì để làm quen người khác liền chạy tới Nam Nguyên, chúng ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ai trả lại công bằng cho chúng ta đây? Có phụ huynh tức giận gào lên, nếu ở Đại Hà Phủ thi không đậu thì không trách các ngươi, nếu là thiên tài của Đại Hà Phủ lại còn muốn chạy về thành nhỏ thế này thì có ý gì? Giai cấp thượng tầng lũng đoạn rồi sao? Không cho những người như chúng ta một chút cơ hội được ư? Con trai của ta năm nay nếu thi không đậu, trong nhà hiện tại ngay cả ăn cơm đều khó khăn, về sau phải làm sao bây giờ? Ngươi tới nuôi chúng ta, ngươi sẽ bồi thường tiền đúng không? Các ngươi là kẻ có tiền, mấy trăm vạn coi là tiền tiêu vặt, để tiêu chơi, nhưng đó là cả đời tích cóp của chúng ta còn phải gánh vác lấy nợ nần,

giờ phút này không có bản thân áp chế thì sẽ thật sự bạo phát ra quang mang màu ánh kim. Tô Vũ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, tứ chi vô lực, quả thật là đáng sợ. Sáu cái đèn lồng sau một khắc mới đồng loạt biến mất. Trước đó lão giả của Cửu Thiên Học Phủ vẫn luôn tỏ vẻ uể oải, trong nháy mắt lại lóe lên vô số suy nghĩ. Khi hai người kia còn chưa mở miệng thì ông đã cấp tốc dụ dỗ, Tô Vũ, người tới Cửu Thiên Học Phủ đi. Ngươi sẽ có lão sư là Sơn Hải Cảnh, thưởng 500 điểm công huân, nguyên khí dịch trăm giọt, vào bí cảnh ba lần, Cửu Thiên Học Phủ phủ trưởng am hiểu nhất chính là dung hợp thần văn, ông ấy cũng chính là một trong những nhân vật mở đường về vấn đề dung hợp thần văn của Đại Hà Phủ. Ánh mắt lão giả sáng như tuyết, điều kiện này chỉ duy nhất Cửu Thiên Học Phủ mới có. Hoàng Thắng cũng có mặt ở đây, Đại Hà Văn Minh Học Phủ không thiếu thiên tài đỉnh cấp, nếu họ có thể mở ra điều kiện như vậy thì ngươi muốn đi cũng được, ta tuyệt đối sẽ không khuyên can ngươi. Hoàng Thắng hơi ngẩn ra, nét mặt lộ vẻ xấu hổ. Lão giả nói không sai. Đại Hà Văn Minh Học Phủ không đưa ra được điều kiện tốt như vậy. Bởi vì bọn họ không hề thiếu yêu nghiệt cũng như thiên tài chưa thể cụ hiện, trước giờ Học Phủ đã hao phí cái giá quá lớn. Có những tài nguyên như bên Cửu Thiên thì hoàn toàn có khả năng bồi dưỡng rất nhiều thiên tài. Nhưng dù cho không có nhiều ưu đãi như thế thì thiên tài cũng sẽ chủ động tới Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Đây chính là sức mạnh của Đại Hà Văn Minh Học Phủ. Tôn trưởng phòng đứng ở một bên, chỉ im lặng lắng nghe chứ không nói gì, bởi vì rõ ràng lời lão giả nói là sự thật. Vả lại y còn đang bận tâm suy nghĩ về những gì mà Tô Vũ vừa nói. Một lát sau y mới mở miệng, Tô Vũ, dung hợp thần văn không phải là chuyện mà ngươi ở giai đoạn này nên thử. Liễu Văn Ngạn và Bạch Phong có lẽ chưa dạy ngươi, hôm nay ta sẽ thay họ nhắc nhở ngươi một lần, chuyện này rất nguy hiểm. Lần này ngươi thử nghiệm là trong phạm vi bao phủ của Văn Minh Chí, xem như đang ở bên trong lĩnh vực cho nên ngươi mới không có việc gì, đổi thành thế giới bên ngoài thì ngươi chắc chắn sẽ bị bạo nổ mà chết. Liên quan tới chuyện dung hợp thần văn, sau khi ngươi đến học phủ hãy đi tìm hiểu, ngươi có thể lựa chọn chương trình học dung hợp thần văn dành cho nghiên cứu viên, đối với ngươi sẽ có trợ giúp thật lớn. Tôn trưởng phòng nói tới đây lại khẽ cau mày, ngươi tiêu hao ý chí lực quá lớn, có lẽ cần thời gian không ngắn mới có thể khôi phục, bao gồm cả việc khôi phục thần văn đều cần thời gian và tài nguyên rất nhiều, lần này ngươi cũng quá mạo hiểm rồi. Mặt khác, ngươi nắm giữ hai thần văn. Tôn trưởng phòng không khỏi nghi ngờ, từ khi nào thì ngươi bắt đầu tiếp xúc với thần văn? Tô Vũ không đổi sắc mặt, một bộ chất phác thật thà trả lời, đã được mấy năm rồi, mấy năm trước Liễu chấp giáo đã dạy ta, bất quá khi đó ta còn chưa thể phát họa hoàn chỉnh, sau này ta xem 5-6 bản ý chí chi văn mới vẽ ra hai thần văn. Đã mấy năm rồi sao? Tôn Sử thở dài một hơi, lại nói, Liễu Văn Ngạn còn có nhiều ý chí chi văn như vậy? Tô Vũ lắc đầu, ta cũng không biết. Trước kia thì đã có. Lão gia hỏa này. Tôn trưởng phòng ho nhẹ một tiếng, nhìn không được cười mắng. Tốt nhất là ông ta nên giấu cho kỹ những vật đó, bằng không Đại Hà Phủ sẽ tới tìm ông ấy tính sổ. Ở bên cạnh, Hoàng Thắng cũng giữ im lặng. Liễu Văn Ngạn thế mà còn cất giấu không ít ý chí chi văn. Lão đầu kia đúng là rất biết giữ tiếng gió. Mỗi năm Liễu Văn Ngạn đều khóc than với Đại Hà Phủ, năm nào cũng bảo không có tiền ăn cơm, kết quả còn giấu nhiều ý chí chi văn cho học sinh dùng thế kia. Bất quá suy nghĩ một chút, anh ta cũng không nói gì. Hiện tại sư đệ của người ta là nghiên cứu viên cao cấp uy tín lâu năm của Đại Hà Văn Minh Học Phủ, ý chí chi văn dường như cũng không tính là gì. Lại nói, trong học phủ còn lưu truyền vài tin bát quái, nghe nói năm xưa còn có một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt long trời lở đất. Ai biết Liễu Văn Ngạn tìm ai mà đòi ý chí chi văn, người ta có thể ăn bám. Khụ khụ, ăn bám thì cũng không ai dám ho he ý kiến, ai bảo nhân vật chính trong câu chuyện này không phải người bình thường cơ chứ. Bọn họ trêu chọc không nổi đâu. Hoàng Thắng giữ yên lặng, vờ như không nghe thấy, việc này anh ta cũng không dám xen vào. Bất quá tiểu tử Tô Vũ. Chẳng lẽ là đối tượng mà Liễu Văn Ngạn muốn dựa vào để trở về sao? Đưa Tô Vũ vào học phủ, chẳng lẽ Liễu Văn Ngạn muốn trở về Đại Hạ Văn Minh học phủ? Hai thần văn. Trông thấy mấy vị giám khảo đang lâm vào trầm tư, Tô Vũ lại nhịn không được hỏi, các vị lão sư. Lần này ta được cộng thêm bao nhiêu điểm vậy? Vừa nghe hắn hỏi thế, mấy người lớn tuổi bèn đưa mắt nhìn nhau. Hồi lâu sau, tôn trưởng phòng mới chần chừ đáp, lần này là do chúng ta sai lầm, nếu sớm biết thì sẽ không dùng bản văn minh chí ấy. Nếu dựa theo tiêu chuẩn của Đại Hà Phủ thì một kích cuối cùng bùng nổ ra của ngươi có thể quét sạch đi áp lực phía trước vào lúc đó, đi thêm 10 mét cũng không có vấn đề gì. Hoàng Thắng cũng gật đầu, bản văn minh chí ở Đại Hà Phủ mạnh hơn bên đây không ít, dựa theo quy lực lúc bộc phát thì hẳn là có thể đi thêm 10 mét, cộng với 17 mét trước đó thì coi như ngươi có thể đi được 27 mét. Giờ phút này họ cũng chỉ có thể phán đoán đại khái một thoáng. Tôn trưởng phòng nhìn về phía Tô Vũ nói, người đi tới trước mặt chúng ta, ấn theo lý thuyết đây là do chúng ta sai lầm, tính cho ngươi 50 mét cũng không thành vấn đề, trách nhiệm này là thuộc về chúng ta, học phủ và cả Đại Hà Phủ đều sẽ trừng phạt chúng ta, không liên quan gì đến ngươi. Nhưng mà... Tô Vũ, ngươi phải biết, nếu thông báo ra ngươi đi được 50 mét,